Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, kế hoạch. Lúc này thi đấu Bách Vị Lâu bên trên, không chỉ có Tôn Hằng một nhóm, còn có đã sớm chạy đến Tần Liên lưỡng nữ. Tần Liên cô gái đối diện, vẫn như cũ là ngày đó theo nàng cùng nhau đi tới tiểu viện vị kia phu nhân. Hai người đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn về phía dưới biểu lộ đều không phải là tốt như vậy xem. Thương pháp siêu tuyệt, ngự pháp không ngại, loại người này, ta đã có tới hơn 30 năm không có ở trong môn đệ tử trên thân gặp được. Phu nhân sớm đã qua tuổi giáp, mặc dù có thuật chú nhan tướng mạo vẫn tính đoan trang, nhưng đã không còn tiến thêm một bước hy vọng. Mắt nhìn phía dưới Lệnh Hồ Thương, nàng khoan thai cảm thán, bên trên một vị, sớm liền bị tiền bối thu làm môn hạ, tại 20 năm trước thành tựu đạo cơ. Nghe nói, nàng nghiêng đầu, mắt nhìn Tần Liên, chậm rãi nói, nghe nói người kia hiện tại đã có đạo cơ trung kỳ tu vi. Trăm năm sau có nhìn xung kích Kim Đan Tông Sư, nhớ ngày đó. Hắn cùng ta còn là cùng thế hệ đệ tử, từng có vài lần duyên phận tới. Sư tỷ, ngươi muốn nói cái gì? Tần Liên cúi đầu, ánh mắt chớp động, làm cho không người nào có thể biết rõ trong nội tâm nàng rốt cuộc nghĩ cái gì. Loại người này, có thể thâm giao. Phu nhân mở miệng, nếu không có gì ngoài ý muốn, Lệnh Hồ Thương coi là vị thứ hai người kia, hiện tại cùng với Giao Hào. Đối với ngươi sau đó có lợi thật lớn. Thật sao? Tần Liên thì thào, sư tỷ cho rằng ta bây giờ còn có thể cùng hắn kéo chút giao tình. Cái này, phu nhân sắc mặt hơi dừng lại, dừng một chút mới nói, Lệnh Hồ Thương người này so sánh trọng tình nghĩa, nếu như sư muội nguyện ý cong người tương giao, có lẽ không có khả năng này. Tần Liên đột nhiên ngẩng đầu, nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt lúc này cũng thay đổi tràn đầy dữ tợn. Ta lừa hắn linh đan, càng là cố ý dẫn tới Ngụy Kê đem hắn trọng thương. Lệnh Hồ Thương đối với ta sớm đã vì yêu sinh hận. Ngươi cho rằng ta làm chuyện như thế, hắn sẽ còn tha thứ ta hay sao? Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, sẽ không, hắn sẽ nhục nhã ta, chèn ép ta. Tại trước mặt người khác tuyên dương ta đã từng đối với hắn làm ra qua sự tình. Để cho ta cả đời này đều không ngẩng đầu được lên. Phu nhân há to miệng, muốn nói lại thôi, nàng đời này đã không có tiền đồ gì. Đạo cơ tiền bối cũng trèo không lên. Hiện tại chỉ muốn tìm có tiềm lực đệ tử kéo lên quan hệ. Cũng may sau đó trông nom một chút chính mình đời sau. Mà Tần Liên chính là nàng nhìn chúng người kia, thậm chí không tiếc cong người tương giao, đè thấp làm tiểu, ở trước mặt nàng, phu nhân không muốn mở miệng chống đối. Tần Liên cũng không biết rõ trong phàm nhân có câu tục ngữ, gọi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chỉ cần vừa nghĩ tới Lệnh Hồ Thương ngày sau quật khởi. Trong nội tâm nàng âm ảnh giống như một tòa núi lớn một dạng đè xuống, để cho nàng cơ hồ không thở nổi. Sư tỷ, người cũng đã biết Ngụy Kê vì sao một mực nhằm vào Lệnh Hồ Thương. Phu nhân sững sờ, chẳng lẽ không phải bởi vì sư muội ngươi sao? Dĩ nhiên không phải. Tần Liên lạnh lùng hừ một cái, ta tuy kém chút tư sắc, nhưng cũng liền có thể đối phó một chút Lệnh Hồ Thương. Đối với trải qua bụi hoa Ngụy Kê, nữ nhân cho tới bây giờ chỉ là hắn đồ chơi, dùng để chinh phục đồ vật mà thôi. Hắn nhằm vào Lệnh Hồ Thương là bởi vì Lệnh Hồ Thương sư phụ. Phu nhân trên mặt nghi hoặc, nói, vị tiền bối kia không phải đã gặp nạn sao? Là gặp nạn. Tần Liên khóe miệng giật một cái, nói, nhưng một vị đạo cơ hậu kỳ, có hy vọng xung kích kim đan cảnh giới tồn tại, há có thể không có để lại những thứ gì? Ta mặc dù không biết cụ thể nguyên do, nhưng cũng biết có các vị tông môn trưởng bối vụng trộm chia cắt vị kia di sản. Lệnh Hồ Thương, thường thường không có gì lạ thì cũng thôi đi. Nếu hắn có thể xuất đầu, sư phụ hắn sự tình sớm muộn cũng sẽ bị người nhớ lại. Đến lúc đó, thì ra là thế. Phu nhân mặt lộ vẻ giật mình, lập tức gật đầu, xem tới, Lệnh Hồ Thương thân ở trong nguy hiểm còn không tự biết. Không tệ, Tần Liên gật đầu, lại nhìn về phía phu nhân, nói, sư tỷ, ngươi hẳn là nhận biết Lưu tiền bối môn hạ Ngô sư tỷ a. Ngô Tình, phu nhân gật đầu, nhận biết, nữ tử này nhìn như rất hiền lành, kỳ thực cũng là tâm ngoan. Ta biết, Tần Liên tán đồng một dạng nhẹ gật đầu, nhưng Lệnh Hồ Thương bọn hắn nhưng lại không biết. Diêu nhân càng là coi nàng là thành chi giao. Ồ, phu nhân cười ha ha, sư huynh này muội hai cái xem người ánh mắt thật đúng là có chút. Nấc cụt, nàng mắt nhìn Tần Liên, mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Bọn hắn xảy ra chuyện, tại tông môn không nơi nương tựa bất lực, sẽ chỉ hướng Ngô Tình xin giúp đỡ. Tần Liên cũng không để ý tới phu nhân lời nói bên trong nghĩa khác, nói, có lẽ chúng ta có thể liên lạc một chút Ngô sư tỷ. Phu nhân gật đầu, nhìn xuống dưới đi ánh mắt lại là biến đổi, nói, ba người bọn hắn không tiếp tục kiên trì được. Thật là không thể tưởng tượng nổi, ba người bọn họ chỉ có Ngụy Kê tu vi cùng Lệnh Hồ Thương tương tự. Xem tình hình lại không hề có lực hoàn thủ, mà lại Ngụy Kê một thân yêu lương pháp khí, luận thực lực tại trong ba người kỳ thật vẫn là mạnh nhất cái kia. Một đoạn thời gian không thấy, Lệnh Hồ Thương trên thân rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vậy mà phát sinh lớn như thế biến hóa. Bành, phía dưới, thương ảnh quét ngang, Tôn Bằng dẫn đầu rên lên một tiếng, miệng phun máu tươi đụng bay đến một bên trong khách sạn. Lệnh Hồ Thương tựa như lần thứ hai đắm chìm ở Tôn Hằng trong mộng cảnh. Thương ảnh cuồn cuộn, sát cơ phun trào, từng chiêu không rời đối thủ quanh người yếu hại. Phong nhận, tật phong, khốn, sát, hắn một thân sở học tại cái này không phù lớn trên đường tùy ý tổ hợp. Mà lúc này Ngụy Kê sớm đã sắc mặt trắng bệch, mắt lộ sợ hãi, nhưng ở không ngừng đột kích thương ảnh phía dưới, đúng là ngay cả kêu cứu cũng không thể. Phốp, một bên Hoàng Liêm không có tốt pháp khí hộ thân, bị truy phong thương nhẹ nhàng vẩy một cái, gân chân lúc này đứt gãy. Hắn thân hình một cái lảo đảo, liền thấy một cái trường thương bay thẳng cổ họng mà tới. Sư huynh, không được. Đúng vào lúc này, một cái vội vàng tiếng hô để cho cái kia thương ảnh bỗng nhiên dừng lại. Lập tức liền muốn tông môn tỉ thí, nếu như lúc này tổn thương người, sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi. Diêu nhân thân hình vội xông, cũng không dám dựa sát lúc này đầy thân sát khí Lệnh Hồ Thương. Ở một bên đưa tay vội la lên, sư huynh, không nên vọng động a. Ngoặc kép ngoặc kép, mà lúc này Lệnh Hồ Thương còn lại là răng cứng căng cứng, hai tay cầm súng thẳng bức Hoàng Liêm cổ họng, trong lòng sát ý, để cho hắn cơ hồ khó mà ngăn chặn động tác của mình. Chỉ muốn thông thông khoái khoái đem ba người trước mặt giết sạch sành xanh. Nhưng cũng may, hắn rốt cuộc không có mất lý trí. Rằng co sau một lát, Lệnh Hồ Thương đột nhiên vung lên truy phong thương, tại trên đường phố dài vạch ra một đạo sâu sắc dấu vết. Chuyển thân cất bước rời đi, chỉ để lại ba cái chưa tỉnh hồn thân ảnh. Tầng cao nhất, Tôn Hằng thu hồi hững hờ ánh mắt, đồng thời tùy ý liếc mắt qua dưới lầu lưỡng nữ. Mà đối diện, Lưu Dương là nhắm lại hai mắt, một tay gõ nhẹ bàn, lại không biết suy nghĩ cái gì. Đêm, một trận mưu đồ bí mật ngay tại tiếp tục. Một thân phu nhân cách ăn mặc Ngô Tình xuất hiện tại Ngụy Kê trong sân, mà Tần Liên lưỡng nữ vậy mà cũng tại. Ta muốn hắn chết, ta muốn hắn chết. Ngụy Kê bởi vì thân thể có việc gì nằm tại trên ghế nằm, đang tự hai mắt trợn lên, gầm thét không thôi. Trong môn đệ tử vô số, ít cái một hai người cũng sẽ không gây nên ý định gì. Tần Liên ở một bên mặt lạnh lấy mở miệng, nhưng xử lý như thế nào sạch sẽ, lại cần thật tốt suy nghĩ. Thành Đông Cẩm Xuân Sơn không tệ. Chẳng biết tại sao, Ngô Tình trong đầu đột nhiên hiển hiện một chỗ, liền nói ngay, nơi đó 10 phần ẩn nấp, không dễ dàng kinh động những người khác. Ta có thể tại 3 ngày sau đem hai bọn họ dẫn đi qua. Tại sao phải 3 ngày sau? Sự nghi ngờ này tại trong đầu chợt lóe lên, liền bị Ngô Tình coi nhẹ đi qua. A, mọi người tại đây nghe vậy, tựa hồ tại lực lượng nào đó điều khiển phía dưới, cùng nhau nhẹ gật đầu. Một chỗ khác viện lạc, Tôn Hằng chậm rãi mở hai mắt ra, chào hỏi một chút Thương Châu, chuẩn bị một chút, mua sắm đồ vật gần nhất thúc giục. Có lẽ qua không được bao lâu chúng ta liền sẽ rời đi nơi này. A, Thương Châu sững sờ, nàng thực sự có chút không rõ. Tôn Hằng tại trong viện tử này liên tiếp nằm nhiều ngày như vậy, cái gì cũng không làm, thế nào đột nhiên liền muốn nói đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.